Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1714, chương 1712, xung đột. Tại Dịch Thiên Vân một tiếng lệnh dưới, Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn lập tức bắt đầu cải tạo. Cả đám đều vây quanh truyền tống trận, bắt đầu ngựa không dừng vó cải tạo một cỗ năng lượng thẩm thấu nhập truyền tống trận này. Tinh tế cải tạo đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Vẫn là cần hao phí rất lớn công phu mới có thể hoàn thành cải tạo, cũng may bọn hắn nhân số không ít. Có thể tập thể một khối cải tạo, bởi vậy tốc độ còn tính là tương đối nhanh tại liên tục cải tạo phía dưới. Không đến một chút thời gian, truyền tống trận này phát sinh một chút biến hóa, nhưng chỉ là một chút biến hóa mà thôi. Tổng thể đến xem cơ hồ có thể nói không có bất kỳ biến hóa nào, tốt. Việt Chỉ Thiên Thần thở ra khẩu khí, điểm ấy cải tạo là rất nhỏ bé, nhưng bọn hắn thập phần lo lắng sẽ thất bại. Nếu là thất bại, truyền tống trận này phế bỏ, đến lúc đó bọn hắn là muốn phá vỡ cái này cứng rắn vách tường mới có thể hướng mặt ngoài bỏ chạy, đây không thể nghi ngờ là sẽ trên diện rộng gia tăng thời gian. Cũng không phải là bọn hắn vui lòng nhìn thấy sự tình, tốt. Vậy bây giờ đều tiến vào trong cơ thể ta không gian. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn không cần dãy giụa, chờ hắn đem đám người hút vào thể nội mới được. Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn gật đầu. Cũng không sợ Dịch Thiên Vân chơi lừa gạt, dù sao bị hút vào thể nội về sau, nếu là xảy ra vấn đề gì, thường thường đều có thể phá vỡ đi ra, huống hồ đều đến lúc này. Bọn hắn đã triệt để tin tưởng Dịch Thiên Vân, nếu là thật lừa gạt bọn hắn, làm đến loại tình trạng này, cũng thật sự là đủ tuyệt trợt. Tại Dịch Thiên Vân vung tay lên dưới, bọn hắn nhao nhao bị hút vào thể nội không gian, bọn hắn đều không có dãy giụa, bởi vậy đều sẽ bị nhẹ nhõm thu nạp vào đến, đi. Dịch Thiên Vân không có kéo dài, nhấc chân hướng trong truyền tống trận đi đến, đi theo cấp tốc biến mất tại truyền tống trận rất nhỏ cải biến, là có thể làm cho hắn sử dụng truyền tống trận, trừ cái đó ra không có còn lại dư thừa cải tạo. Thế nhưng là như thế nhỏ xíu cải tạo, tốn hao công phu cũng không yếu, thành công. Dịch Thiên Vân tâm vui vẻ, xem ra thành công. Chỉ cần rời đi cái địa phương quỷ quái này, đó không thành vấn đề. Chớp mắt giữa về sau, hắn nhẹ nhõm từ trong truyền tống trận đi ra, ở bên ngoài không có cái gì thủ vệ. Từ tại truyền tống trận chỉ có Tà Hoàng có thể khống chế. Bởi vậy muốn hay không thủ vệ cũng không sao cả, điểm ấy ngược lại có thể làm cho Dịch Thiên Vân phi thường thông thuận rời đi, không có nửa điểm trở ngại. Bất quá hắn mặt ngoài vì tử ác linh, tính ra đến, cũng có thể nói là Tà Hoàng để hắn đi ra, nhẹ nhõm có thể lừa qua bọn hắn, hy vọng Tà Hoàng không có cái gì cảm ứng. Dịch Thiên Vân hiện tại chỉ hy vọng Tà Hoàng đừng có cái gì cảm ứng. Nếu là có cảm ứng lời nói, bên này phiền toái. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Tà Hoàng thật sự có cảm ứng tại mất đi khống chế quyền giây lát giữa. Hắn cảm ứng được, chuyện gì xảy ra? Bên kia làm sao lại mất đi cảm ứng? Tà Hoàng vừa mới giết ra thông đạo, đang chuẩn bị cùng Kiếm Phong vực chủ bọn hắn chém giết lúc, lập tức cảm ứng được ngục giam bên kia mất đi phản ứng, cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu. Cùng hiện tại truyền tống thông đạo giống như, vừa mới bị cưỡng ép mở ra lúc, hắn có cảm ứng làm sao hắn đang bố trí đại trận, không có cách nào phân tâm tới khống chế. Chỉ có thể cảm ứng được bên này dị dạng, ai biết bên này hoàn toàn ngăn cản không được. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bố trí đại trận đi ra, hiện tại lại là đến lượt bên kia xảy ra vấn đề. Để đáy lòng của hắn trầm xuống, chẳng lẽ là bên kia cũng bị tiềm nhập? Thế nhưng là không đúng, hoàn toàn không có cảm ứng được bọn hắn có người len lén lẻn vào, Tà Hoàng là nơi này thần, có quyền khống chế tuyệt đối. Cũng có được tuyệt đối cảm ứng lực. Tại tâm hắn nghi ngờ thời điểm, một bóng người hấp dẫn đến chú ý của hắn, đó là Dịch Thiên Vân. Không riêng gì Dịch Thiên Vân, còn có Thiên Cơ vực chủ những này sổ đen nhân vật. Để tâm hắn lập tức nổi trận lôi đình, ta nói ai lá gan lớn như vậy? Nguyên lai là các ngươi bọn gia hỏa này, xem ra các ngươi thật cho là ta bên này là tùy tiện có thể tới sao? Tà Hoàng nổi giận, cũng không tiếp tục để ý tới tình huống bên kia. Cho dù có chút dị dạng, nhưng lối ra chỉ có nơi này. Chỉ cần giữ vững nơi này, như vậy tính bên trong Tạo Thiên nhất tộc có thể rời đi cái kia lồng giam. Cũng không cách nào thoát đi. Tà Hoàng đi ra, Dịch Thiên Vân cùng Thiên Cơ vực chủ đối mặt liếc mắt. Sau đó ra hiệu Kiếm Phong vực chủ bọn hắn tiếp tục liều mệnh xuống dưới, bất quá bọn hắn nhìn thấy ba đội ác thần quân lúc, thật đúng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân lần nữa kiến thức đến Tà Hoàng thủ hạ thật đúng là không ít, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả bị giấu đi. Thiên Cơ vực chủ, ngươi bây giờ đi trợ giúp bọn hắn, ta ở chỗ này tiếp tục chống ra thông đạo, giao cho ta đến đi. Dịch Thiên Vân không có tính toán tham chiến, mà là tại nơi này tiếp tục chống ra thông đạo. Hắn lo lắng thông đạo khép kín, đến lúc đó Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn không có cách nào trốn ra được. Không có vấn đề, nơi này giao cho ngươi. Thiên Cơ vực chủ một điểm đầu, ngựa gọi ra các loại thiên thần linh bảo, đem tất cả bảo vật cho phóng xuất ra. Từng đống tại bốn phía vờn quanh Tà Hoàng có lửa giận, Thiên Cơ vực chủ đồng dạng có lửa giận, cha mẹ mình đều là tại thần đế chiến tử. Đối mặt ác linh tộc, hắn hận không thể đem tất cả ác linh tộc cho tiêu diệt hết. Bây giờ nhìn thấy Tà Hoàng, càng là triệt để nhóm lửa chính mình lửa giận, muốn cùng Tà Hoàng đụng một cái. Không riêng gì Thiên Cơ vực chủ, còn có Tạo Thiên nhất tộc đông đảo cường giả, đều nhao nhao phóng xuất ra bọn hắn đặc thù năng lực, từng cái nắm giữ lấy đặc biệt pháp tác lực. Các loại thuộc tính lực lượng vờn quanh ở bên người Tạo Thiên nhất tộc nắm giữ lực lượng vô cùng đơn giản thô bạo, là các loại cực hạn thuộc tính lực lượng, tỉ như hỏa diễm pháp tác lực lượng, chính là cái thế giới này mạnh nhất ngọn lửa. Không riêng gì hỏa diễm pháp tác, còn có còn lại pháp tác lực lượng, mỗi cái Tạo Thiên nhất tộc thuộc tính đều có chỗ khác biệt. Điệp gia sau khi thức dậy, lực lượng đạt tới một cái cực mạnh tầng thứ Dịch Thiên Vân có thể làm được, chỉ có tại bên cạnh không ngừng phóng xuất ra chữa trị lực lượng, cho bọn hắn gia trì cường lực chữa trị lực lượng. Dù sao hắn muốn chống ra thông đạo, ngoại trừ gia trì chữa trị lực lượng bên ngoài, còn lại đều không cách nào làm. Nhanh lên a, nhanh lên. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt đang không ngừng ngăn cản Tà Hoàng công kích vực chủ nhóm, tâm càng là không ngừng đang kêu lấy, tử ác linh con rối bên này có thể mau lại đây kéo càng lâu, bên này càng bất lợi. Tà Hoàng tự mình trận, ngựa đem bọn hắn đè đến liên tiếp lui về phía sau, đủ để thấy Tà Hoàng cỡ nào nghịch thiên. Một vị Tà Hoàng có thể đè ép được hơn 10 vị vực chủ. Tử ác linh con rối bên này rời đi lối đi kia về sau, cấp tốc hướng mặt bay đi. Tại xuyên qua thông đạo lúc, nhẹ nhõm từ bên trong đi ra, tham kiến tím đại nhân. Thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, không có ngăn cản hắn, còn tưởng rằng là Tà Hoàng để hắn rời đi. Dịch Thiên Vân gật đầu, vội vã rời đi, không để ý đến quá nhiều. Rời đi tòa tháp này về sau, ngựa hướng thông đạo bên kia bay ra ngoài, hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này trốn tới. Cũng không có chờ hắn bay quá xa, bên tai lập tức truyền đến một trận tiếng hét thất thanh. Chờ một chút, Dịch Thiên Vân xoay đầu sau này nhìn lại, gọi lại chính mình, đúng là một nhóm ác thần quân. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.